Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 65, vệ thần già. Vết nứt dị không gian điểm rột, trôi nổi ở tầng khí quyển khu vực biên giới, câu thông hai cái thế giới, ngăn ngừa dị không gian thần chỉ xâm lấn lối đi duy nhất. Vết nứt rất nhiều, hào vô định số, mà hôm nay lại có vết nứt dị không gian sinh ra. Vậy thì đại diện cho dị không gian thần chỉ xâm lấn lại tăng nhanh tốc độ. Liễu Xanh nhíu mày, vết nứt sinh ra rất bình thường. Định hình sau, biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có sóng thần lực khuếch tán thời điểm mới có thể giám sát đến vết nứt dị không gian vị trí cụ thể. Đơn giản mà nói, những vết nứt kia cũng không phải cố định vị trí, mà là giống mây mù bình thường, thường thường di động, chọn lựa giáng lâm vị trí, khuếch tán sóng thần lực. Tiếp theo chính là lời lẽ tầm thường giáng lâm hiển hóa chi quá trình. Lẽ nào lại có mới thần chi tế đài xuất hiện rồi? Liễu Xanh xoa xoa mi tâm, tản đi vẻ u sầu, hỏi thăm tới đến trong văn phòng. Điền Sinh tổ chức tổng bộ cố vấn gật gù, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Chúng ta trong quốc cảnh, năm nay 16 cái phân khu đều không có mới vết nứt sinh ra. Nhưng ngày hôm qua lúc đêm khuya, châu Phi chiến khu có một nơi thất thủ, kết tinh nảy sinh, tế đàn thành hình, đã là không thể nghịch chuyển. Thần chi tế đài tác dụng, xé ra càng nhiều, càng to lớn hơn vết nứt điểm rột. Đối mặt tình huống này, siêu phàm giả hữu tâm vô lực, căn bản không có cách nào ngăn cản. Lúc đầu dị khách, lúc đầu chặn đánh cuộc chiến, nhân loại từng thử nghiệm tận tất cả biện pháp đem thần chi tế đài hủy diệt, nhưng kế hoạch toàn bộ thất bại. Thần chi tế đài không kết tinh yếu ớt như vậy, không thể nào so sánh. Hoàn toàn là hai cái phương diện đồ vật. Dị không gian kết tinh nảy sinh, mọc rễ, lại sau đó kết tinh hóa thành tế đàn, liền phảng phất một gốc cỏ nhỏ trưởng thành thương thiên đại thụ. Kết tinh ta đúng là từng thấy. Lý Quang Lỗi nhấp miệng nước nóng nói rằng, thần chi tế đài chưa từng thấy, trong quốc cảnh cũng không có. Ta chỉ biết nhất định phải có nhập thánh giả tọa trấn tế đàn, nếu không sẽ phát sinh tai nạn. Mà này, chính là nhập thánh giả rất ít lộ diện, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi trọng yếu nguyên nhân. Tai nạn, người kia nhìn kỹ Lý Quang Lỗi. Đêm đó Vân Hải phân khu chớp giật tập kích, chúng ta nhìn thấy tai nạn, đó là tai nạn cấp thần chỉ tên gọi tắt, tai nạn thần, dầm. Lý Quang Lỗi hầu kết khẽ nhúc nhích, nhớ tới đêm đó cuộc chiến sinh tử, đến nay nhớ lại đến, còn có mấy phần kinh sợ. Lý Quang Lỗi trên mặt lóe qua một chút sợ vẻ, trái tim cũng mạnh mẽ run rẩy hai lần. Vì sao Phương Nam Tuân đột phá nhập thánh, trận chiến đó không có ghi chép? Vì sao đối ngoại công khai, vẻn vẹn là đánh gục hai tôn nguy hiểm thần, một vị nhập thánh, hơn 10 vị cố vấn cấp bậc, dù cho 10 tôn nguy hiểm thần cũng có thể chiến thắng, không đến nỗi như gặp đại địch, là bởi vì xuất hiện một tôn tai nạn thần. Thường quy thần, nguy hiểm thần, tai nạn thần, Lý Quang Lỗi rơi vào trầm mặc. Trước hai cái còn có thể ứng phó, tai nạn thần đã vượt qua siêu phàm giả ứng đối phạm trù. Như không Phương Nam Tuân Lâm chiến đột phá nhập thánh giả, tất cả mọi người tất cả đều phải chết. Hai vị, việc này không muốn lại bàn luận. Liễu Xanh con người sắc bén kia dường như xương lạnh. Phương Nam Tuân đột phá nhập thánh cũng không phải trấn áp thần tính con đường, mà là hấp thu thần tính, dần dần biến hóa để cho bản thân sử dụng. Con đường này xưa nay chưa từng có, tràn ngập vô số trở ngại cùng nguy cơ. Có người không hiểu, có người không đồng ý. Bởi vậy Liễu Xanh không hy vọng nhân tạo thần kế hoạch công khai. Đồ Long giả trung vi ác Long, vạn nhất Phương Nam tuân đến cuối cùng hóa thành thần chỉ. Đây là Liễu Xanh lo lắng nhất, phẫn nộ nhất địa phương. Liễu Xanh căm hận Tang tiến sĩ, căm hận sở nghiên cứu trung ương điên cuồng thực nghiệm, đồng thời lại tỉnh táo rõ ràng. Làm như vậy không gì đáng trách, là vì còn có sau đó. Được rồi, Liễu Xanh lạnh lùng nói, tìm chúng ta lại đây đến cùng có chuyện gì? Người kia trầm mặc một chút, nói rằng, thừa dịp vết nứt kia vẫn không có triệt để thành hình. Sở nghiên cứu trung ương chuẩn bị tái diễn 19 năm trước dò đường kế hoạch. Lại lần nữa tra xét vết nứt dị không gian một bên khác tình huống cụ thể. Mà chúng ta phụ trách hiệp trợ lần này dò đường kế hoạch. Đế đô phụ cận, trong sở nghiên cứu trung ương. Ồ, chấp niệm luận. Trên người mặc màu xanh da trời trường y Tang tiến sĩ nhìn chằm chằm Tưởng Lộ Lộ. Đánh giá một lúc, trên mặt bỏ ra hòa ái dễ gần nụ cười. Tưởng Lộ Lộ sợ đến lui về phía sau. Nàng mơ hồ cảm thấy vị này tiến sĩ hình như có chút không bình thường. Lùi tới Ngưu Hạ Xuyên phía sau, mới lấy dũng khí, Tưởng Lộ Lộ nhỏ giọng thầm thì, ta liền ăn một miếng. Không chắc hoàn thành chấp niệm, ta sẽ tiến hóa trở thành vạn người chưa chắc có được một siêu phàm thiên tài. Không lớn không nhỏ, Ngưu Hạ Xuyên mạnh mẽ trừng mắt Tưởng Lộ Lộ, lại ngẩng đầu, nhìn về phía Tang tiến sĩ. Ngưu Hạ Xuyên chất đầy ý cười. Tiến sĩ, ngươi đừng để ý, đứa nhỏ này đầu không dễ xài, không hiểu thiên tài khái niệm. Tuyệt không có bất kính thiên tài ý tứ a. Không có chuyện gì, Tang tiến sĩ đỡ kính mắt, khẽ mỉm cười, ngữ khí nhu hòa, đừng câu nệ, buông lỏng một chút, ta chỉ là một cái tay trói gà không chặt nhân viên nghiên cứu khoa học. Ngưu Hạ Xuyên tin là thật, Tưởng Lộ Lộ cũng vỗ vỗ bụng nhỏ, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, một đường này, tiến vào sở nghiên cứu trung ương. Rất nhiều người đều ở nhắc nhở, không nên chọc phiền Tang tiến sĩ, sẽ có không thể tưởng tượng nổi hậu quả nghiêm trọng. Bây giờ nhìn lên, kỳ thực người này rất tốt, thân thiện có thêm, hắn còn từ trong túi móc ra kẹo đưa cho Ngưu Hạ Xuyên Tưởng Lộ Lộ. Ai, Tang tiến sĩ lắc đầu thở dài, ta cả đời này tận sức với nghiên cứu siêu phàm, nghiên cứu thần chỉ. Liền một hồi ngọt ngào yêu đương đều không có nói qua. Mỗi ngày ăn nhà ăn, hàng đêm nhìn báo cáo thí nghiệm, mấy ngày trước Bắc Cực du lịch, không chơi mấy ngày liền bị người nắm về, không tìm được một chút xíu tự do thời gian cùng cá nhân không gian. Kỳ thực ta đặc biệt cô độc, ngày hôm nay nhìn thấy Tưởng Lộ Lộ, cảm thấy đứa nhỏ này quen mặt, hãy cùng đường hồng gần như... khiến người tâm tình biến sáng sủa. Tưởng Lộ Lộ con mắt sáng. Tiến sĩ, ngươi cũng nhận thức đường hồng nha. Đúng đấy, Tang tiến sĩ sắc mặt ngẩn ra. Ngươi cũng nhận thức. Tang tiến sĩ sắc mặt vui vẻ, trên mặt buồn khổ, càng thêm như là lẻ loi hiu quạnh ông lão. Lúc nào có thời gian, ngươi kêu lên đường hồng đồng thời lại đây ngồi một chút chứ. Nếu mọi người đều biết, rảnh rỗi đồng thời nói chuyện phiếm, có trợ giúp cả người khỏe mạnh. Tưởng Lộ Lộ vỗ tay đáp ứng. Hay lắm hay lắm, ngoặc kép, tiến sĩ, Ngưu Hạ Xuyên không khỏi cười khổ. Xin mau sớm bắt đầu đi. Một lát sau, Tang tiến sĩ tròng lên màu bạc phòng hộ phục, thành lập thực nghiệm ghi chép hồ sơ. Mệnh danh, vệ thần giả, rất nhanh, toàn bộ phòng thực nghiệm đóng kín. Từng tầng chảy xuôi thủy ngân thủy tinh công nghiệp từ bốn phía chậm rãi bay lên. Vây nhốt Tưởng Lộ Lộ, nghiễm nhiên là vững như thành đồng vách sắt lao tù. Tiến sĩ, Ngưu Hạ Xuyên đứng ở thủy ngân pha lê bên ngoài. Thị lực thị giác mạnh mẽ, có thể xuyên thấu qua thủy tinh công nghiệp. Chỉ có thể ngờ ngợ thấy được Tưởng Lộ Lộ khéo léo bóng người. Lo sợ bất an lên. Ngưu Hạ Xuyên hơi sốt sắng, cắn răng, vậy cũng là mất đi hoạt tính thần khu, chân chính siêu phàm giả vào miệng, đều sẽ dẫn đến dạ dày công năng hỗn loạn, chớ nói chi là Tưởng Lộ Lộ vẫn là một cái màu đỏ kim. Mở ra thực nghiệm máy ghi chép, vang lên bên tai Tang tiến sĩ không có một chút nào tâm tình chập chờn bình tĩnh âm thanh, vo ve tương đương thủy ngân pha lê bên ngoài, bay lên màn hình tinh thể lỏng, liên thông vô tuyến tín hiệu, màn hình lóe lên một cái, trong phút chốc, biểu hiện Tưởng Lộ Lộ ôm đầu gối ngồi chồm hổm trên mặt đất hình ảnh. Cặp mắt to đen sẫm kia tràn ngập không gì sánh kịp kiên định. Bầu không khí tức khắc biến tĩnh mịch, Ngưu Hạ Xuyên trợn tròn con mắt như chuông đồng, khi thì có điện quang lấp lóe. Thật có thể thành công à? Ân, tỷ lệ thành công rất thấp, tỷ lệ thất bại rất cao, bởi vì ta từng làm thực nghiệm. Tang tiến sĩ một lời kinh người, ngăn ngắn ba câu gần như với chọc thủng trời. Ngưu Hạ Xuyên một ô nghiêng đầu qua chỗ khác, mắt sáng như đuốc, hiển nhiên là lần đầu nghe nói. Không kỳ quái gì, Tang tiến sĩ đối với Ngưu Hạ Xuyên ngạc nhiên dáng vẻ có chút bất mãn ý. Chảy máu siêu phàm, ta tuyệt đối không động vào, mà có vài thứ, trời chết một cái thiếu một cái, không thể nói là hại tính mạng người. Hắn vĩnh viễn vô pháp quên, khi còn bé, ở nhà chờ mụ mụ làm cơm, chờ đến chờ đi, đói bụng lăn lộn trên mặt đất, lại đợi được một cái tội phạm cướp đoạt nhân màn đêm hành hung tin tức. Cùng với chết chậm tử hình, chẳng bằng giao cho ta làm chút thực nghiệm, những kia dơ bẩn, xấu xí, ác độc cả người cũng có thể được tịnh hóa, ngược lại đều phải chết. Tang tiến sĩ cũng không có gánh nặng trong lòng, hắn điều chỉnh thiết bị, hắn giọng một cái, để âm thanh truyền vào thủy ngân pha lê nội bộ, hỏi do Tưởng Lộ Lộ, người thích gì khẩu vị? Tùy tiện, bên cạnh có một chén nước nóng, mất đi hoạt tính thần khu không trải qua gia công, liền làm thành đồ ăn, màu đỏ kim vô pháp tiếp cận, vô pháp đụng chạm, ta muốn hỏi hỏi, vì sao ngươi nhất định phải ăn thần chỉ? Tang tiến sĩ nhìn chằm chằm Tưởng Lộ Lộ, siêu phàm giả, màu đỏ kim, chính là Tang tiến sĩ chưa bao giờ sẽ chủ động tiếp xúc thực nghiệm phạm chu. Không thể để cho người chảy hết máu, về đến nhà, lại thất vọng, chít chít, Tưởng Lộ Lộ ôm đầu gối, ngẩng khuôn mặt nhỏ, trong mắt đen sẫm toát ra trước nay chưa từng có phẫn nộ. Các thần muốn hại người, ta liền ăn các thần. Tang tiến sĩ sắc mặt có biến hóa, vào miệng sau sẽ gợi ra một hệ liệt mặt trái bệnh trạng, bao quát không giới hạn ở dạ dày suy kiệt, nội tạng ăn mòn, mạch máu nổ tung, neuron thần kinh tổn thương, khả năng biến thành người sống đời sống thực vật. Những hậu quả này, bắt đầu trước, ngươi nhất định phải toàn bộ hiểu rõ, ngươi có thể sẽ chết, ngươi hiểu ý của ta không? Pha lê, nội bộ, Tưởng Lộ Lộ ngẩng đầu lên, mẹ nói rồi không món đồ gì không thể ăn, thần chỉ khẳng định cũng có thể ăn. Ngoặc kép, Tang tiến sĩ lần thứ nhất tâm sinh vô lực, ngươi có thể sẽ chết. Tang tiến sĩ mở miệng lần nữa cường điệu nói, ta không thể cho phép làm thực nghiệm đối tượng siêu phàm hoặc là màu đỏ kim không hiểu tương quan. Nguy hiểm, Tang tiến sĩ cũng biết mình không bình thường. Tâm thái vặn vẹo lại điên cuồng, nhưng lương tâm vẫn còn. Nếu không là phía trên cực lực yêu cầu, hắn không có cách nào từ chối lần này phệ thần giả thực nghiệm. Chấp niệm luận, nếu có thể thành công, rất khả năng đề cao ra một nhóm lớn đỉnh cấp siêu phàm, khắp mọi mặt đều rất coi trọng. Chấp niệm, Tang tiến sĩ nói rằng, người bình thường chấp niệm quá yếu đuối, dù cho nghiêm trọng ép buộc chứng, cùng thứ nhất tín niệm so với, cũng dường như đom đóm chi mang so sánh nhật nguyệt ánh sáng, hoàn toàn không ra hồn. Sở dĩ dùng thần chỉ lực lượng đối kháng chấp niệm, đối kháng quá trình, song phương trở nên gay gắt, mà từ trên lý thuyết mà nói, cũng khả năng kích phát chấp niệm vô tận tiềm lực, tăng lên đến tín niệm độ cao. Tưởng Lộ Lộ trợn mắt lên, ta muốn ăn quang các thần. Tang tiến sĩ, phải biết, Tưởng Lộ Lộ, ta hiểu được các ngươi đều coi ta là kẻ ngu si, coi như hài tử, nhưng ta không sợ chết, ta là màu đỏ kim, ta sẽ trở thành siêu phàm giả. Bắt đầu, Tang tiến sĩ đỡ kính mắt, đồng thời, Ngưu Hạ Xuyên như bị sét đánh, sững sờ ở tại chỗ. Hắn cùng Đường Hồng vẫn hy vọng Tưởng Lộ Lộ tốt nhất làm cái màu đỏ kim, hay hoặc là tẩy đi ký ức, trở về người bình thường sinh hoạt. Nhưng, từ đầu đuôi cuối, hai người không đã từng hỏi Tưởng Lộ Lộ ý nghĩ. Xác thực, một cái IQ thấp kẻ ngu si, ai sẽ quan tâm nàng nghĩ trở thành cái gì đây? Màu đen cơ mật, thực nghiệm hồ sơ phệ thần giả ghi chép thời gian. Ngày 29 tháng 12 2 giờ 09 phút chiều ghi chép đối tượng. Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh năm nay học viên. Màu đỏ kim, Tưởng Lộ Lộ ghi chép quá trình. Số 3 nguyên liệu nấu ăn vào miệng sau. Vật thí nghiệm phát sinh nhẹ nhàng co giật. Bên ngoài thân lỗ chân lông đại diện tích co rút lại thấm máu. Dòng máu tăng nhanh, hô hấp hỗn loạn, đồng tử bắt đầu khuếch tán. Tai mũi khóe mắt chảy ra chút ít vết máu. Dấu hiệu sinh mạng giảm xuống. Hư hư thực thực cơn sốc. Lập tức truyền máu. Vật thí nghiệm co giật mãnh liệt. Nội tạng xuất huyết nhiều. Màu tóc dị biến. Chuẩn bị bỏ giờ. Lập tức rửa ruột. Vật thí nghiệm vẫn có ý thức. Tư duy tỉnh táo. Dấu hiệu sinh mạng tăng trở lại. Trở về bình thường trình độ. Bắt đầu tính kéo dài tăng cường ghi chép kết quả. Đã thành công đến tiếp sau bổ sung. Vật thí nghiệm rơi vào hôn mê. Thực chiến kiểm tra đã xin. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.